Chương 77, một phương tương thừa. Đây không phải Sích Thủy lần đầu tiên nghe được phương linh cái này đạo hiệu. Tìm kiếm thăm dò mấy ngàn năm, mấy lần cho là có tin tức, cũng đều toàn bộ thất bại, nguyên bản nàng đều dự định tùy duyên, không muốn cái này đạo hiệu lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng. Đương nhiên, tại chưa có xác định phía trước, nàng cũng không dám cao hứng quá sớm. Nàng chỉ là ẩn nặc thân hình, âm thầm theo dõi tên kia nói lỡ miệng nữ hải, một đường hướng vắng vẻ địa phương đi, đến một cái yên tĩnh tĩnh mịch tiểu viện bên trong. Cô bé kia tựa hồ cũng là tìm đến người, thẳng đến góc hướng tây trong phòng, bắt được một cái áo xanh tiểu cô nương, kéo đến nơi hẻo lánh bên trong, nhỏ giọng hỏi, tiểu thanh, trước ngươi nói, là thật sao cái gì tiểu thanh tựa hồ cũng không có kịp phản ứng. Chính là phương linh tiên tử sự tình. Cô bé kia nhắc nhở, tiểu thanh mặt lập tức liền trắng hạ, cấp tốc nhìn một chút chung quanh, lại lôi kéo cô bé kia đổi một chỗ, lúc này mới trách nói, ngươi điên rồi còn dám nói chuyện này. Cô bé kia ngược lại gấp hơn, nói, ngươi liền nói có phải thật vậy hay không, dĩ nhiên không phải thật. Tiểu thanh sắc mặt trầm xuống, nói, ta tùy tiện nói một chút ngươi liền tin rồi, có thể trách ai? Cô bé kia giống như kinh ngạc hạ, kịp phản ứng về sau, lập tức tức giận lên đầu, nói, ngươi người này làm sao như vậy chứ, ta thế nào? Tiểu thanh ngẩng đầu, ngang cô bé kia một cái nói, ngươi muốn chết đừng nghĩ kéo lên ta, ta còn muốn sống thêm chút thời gian đâu, ngươi ngươi có ý tứ gì? Cô bé kia lần này là thật sửng sốt. Tiểu thanh liền liếc mắt, cu nở dê không để ý tới cô bé kia, vứt xuống nàng, quay người liền rời đi. Mà cô bé kia cũng chưa lại dây dưa, chỉ nhìn tiểu thanh rời đi phương hướng, cu nở dê mang theo đầy bụng nghi hoặc chậm rãi rời đi. Sích Thủy không do dự, từ bỏ cô bé kia, lựa chọn đi theo tiểu thanh mà đi. Nhưng mà tiểu thanh là thật bảo trì bình thản, luôn luôn không có bất kỳ cái gì dị động. Trong lúc này, Sích Thủy lại trở về một lần nàng hiện nay trụ sở, bàn giao Xuân Hiểu nàng chợt có điều ngộ ra, muốn bế cái tiểu quan về sau, coi như thật đợi trong phòng, rốt cuộc không gặp bóng dáng. Xuân Hiểu tự nhiên là ngay lập tức liền đem chuyện này báo lên, Tu Lập Đạo Quân nghe hỏi, cũng chỉ là lắc đầu, nhịn không được cười lên. Một đám cảm kích, nguyên bản định xem kịch vui người ngược lại là lòng tràn đầy thất vọng. Đương nhiên, cu nở dê có chán nản im lặng, cho rằng Sích Thủy cu nở dê quá không khách khí, coi nơi này là nhà mình đâu muốn làm cái gì liền làm cái gì, dâu dài trưởng lao chờ công phu hàm dưỡng rất tốt, ngược lại không đến nỗi vì chút chuyện nhỏ này huy động nhân lực, chỉ có kính cơ đang nghe truyền về tin tức lúc, thất thủ ở giữa móng tay thật dài cắm vào bàn trang điểm mặt, tại trên đó lưu lại 5 tháng răng hình dáng sâu rãnh. Thế giới này chính là như thế không công bằng. Rõ ràng đồng dạng là người, có ít người chính là được thiên đạo chiếu cố, có thể dễ dàng đạt được người khác cầu mãi đều thứ không tầm thường, còn không biết chân quý. Phía trước phương linh tiên tử là như thế, không nghĩ tới, nàng tự mình đưa lên người, cũng là như thế. Nàng quả nhiên là nhìn sai rồi cảnh ở bên cạnh, đem đây hết thể xem ở đáy mắt, dường như bây giờ nhìn không nổi nữa, động thủ đem tay của nàng kéo, kiểm tra một chút móng tay của nàng, xác định không có vấn đề về sau, đem tay của nàng trả về, than nhỏ nói, ngươi muốn thế nào đâu. Kính cơ nhìn xem lăng mình trong kính, bừng tỉnh giống như thấy được một cái người xa lạ, nàng chỉ cảm thấy, chính nàng đều nhanh không biết chính nàng. Ta chỉ là muốn trở về, thanh âm của nàng thì thào, thấp không thể. Nghe thấy, cảnh không có lại nói tiếp, cũng không có gì đặc biệt cảm xúc, hắn chỉ là yên lặng hầu ở bên cạnh của nàng, tại nàng cần thời điểm. Mà những này, Sích Thủy là hoàn toàn không biết gì cả, nàng lúc này vẫn tại ngay trước tiểu thanh phía sau linh. Đúng vậy, tại yên lặng gần nửa tháng sau, tiểu thanh cuối cùng không có lại kéo dài phía trước khô khan làm việc và nghỉ ngơi, tại cái nào đó hạ trị trạng vào tối, đánh lấy đi ra ngoài thăm bạn danh nghĩa. Rốt cục bước ra cái kia yên tĩnh tiểu viện. Sích Thủy nguyên bản còn thật cao hứng, không nghĩ tới tiểu thanh vẫn thật là thăm bạn, nàng tại bạn bè nơi đó, lại tiêu ma bó lớn thời gian, đợi cho sắc trời đều đã hoàn toàn tối xuống lúc, mới dẹp đường hồi phủ. Bất quá nàng lần này lựa chọn không phải lúc đến con đường, mà là phương hướng ngược một con đường khác. Sích Thủy chợt liền cảm thấy có hy vọng. Quả nhiên liền gặp tiểu thanh ở nửa đường góp chân rẽ ngang, liền biến mất bóng dáng, nhưng là tiến phía sau núi. Theo lý, không quan tâm cái gì con đường, đều là có tu giả chấn giữ giám sát, nhưng tiểu thanh chỗ đi, tựa hồ là một đầu không người biết đến lối đi mật. Sích Thủy một đường theo tới, đừng nói người, liền con rồi đều không có gặp. Nàng cũng không từ đối vị này tiểu thanh thay đổi cách nhìn. Kẻ hèn mọn một cái sử dụng, lại có thể phát hiện thường người thường không thể vật phát hiện, lại có như vậy tâm cơ lòng dạ, không có đạo lý hiện nay còn xen lẫn trong một cái vắng vẻ trong tiểu viện, còn không có phía trước tìm đến nàng nữ hài kia nhìn xem phong quang. Có gì đó quái lạ tiếp xuống nhìn thấy, liền càng thêm gây nên Sích Thủy hứng thú. Tiểu thanh tựa hồ đồng thời không phải lần đầu tiên đi đầu này lối đi mật, thích hợp hướng hết sức quen thuộc, không chỉ thuần thục tránh khỏi các loại cạm bẫy mê chướng, càng đặc biệt là, nàng còn thiết trí mới mê chướng, cùng phản truy tung biện pháp. Liền xem như Sích Thủy tới đánh giá, cũng sẽ nói muốn làm chuyên nghiệp. Xem ra cái này còn là một vị phá trận cao thủ. Sích Thủy liền nghĩ đến Trung Ly gia, Trung Ly Hồng Nghị hai huynh đệ, bọn họ đều là bạo lực phá trận hảo thủ. Bất quá cùng bọn hắn lại khác biệt chính là, Tiểu Thanh tựa hồ đồng dạng tinh thông trận đạo, bởi vậy, thân ở phía sau Nu Y nghiêm mật pháp trận bầy bên trong, nàng ngược lại có loại như cá gặp nước cảm giác. Người không thể bước lên muốn, câu nói này hẳn là đưa cho người trước mắt này. Chỉ sợ, Tiểu Thanh cái tên này, cũng chưa chắc là sự thật. Sích Thủy ngay tại ước đoán thân phận thật sự, Tiểu Thanh cũng đã đứng tại trước một vách đá, nàng trực tiếp mặc bích mà qua. Sích Thủy hơi nghiên cứu trong chốc lát, hiểu rõ nguyên lý về sau, mới đi vào theo, vừa mắt thấy, chính là một cái phi thường rộng rãi phòng ngầm dưới đất, có lẽ là có rất ít người tới nguyên nhân, nơi này tuy có pháp trận vận chuyển, sạch sẽ như mới, lại vẫn là lượn vòng lấy một loại rõ ràng dáng vẻ giàn mua. Đây là Sích Thủy tìm một cái phương hướng, hướng độ đi, rất nhanh liền đuổi kịp phía trước Tiểu Thanh thân ảnh. Liền gặp Tiểu Thanh lúc này, đứng trước tại một trường to lớn băng giường trước mặt, chính túi người quan sát đến cái gì nàng tùy theo nhìn lại, còn người hơi co lại. Kia băng trên giường nằm người kia bộ dáng, cũng không liền cùng nàng lúc trước tiếp nhận Thúy Yên Tông lúc, bị Minh Tuệ chân quân mang theo mới gặp Phương Linh chân quân chân dung, giống nhau như lúc sau chính là nàng Sích Thủy cảm thấy khẳng định nói, có loại hết thể đều kết thúc cảm giác, tâm tình lại ngược lại nặng nề xuống. Bởi vì nàng không có cảm ứng được theo băng giường bên trên truyền đến bất kỳ khí tức gì. Nàng mặc dù cực muốn tìm tòi hư thực, nhưng có Tiểu Thanh phía trước, nàng lại phải kềm chế chính mình, ẩn tàng tại tường không gian bên trong, chậm đợi đối phương rời đi. Lại không nghĩ, Tiểu Thanh quan sát thật lâu, đột nhiên chính là cười một tiếng, lên tiếng nói, đại danh đỉnh đỉnh Phương Linh tiên tử, cu nở dê có hôm nay. Nàng tựa hồ là cố ý nói cho băng trên giường Phương Linh tiên tử nghe, không nghĩ tới đi ta vài ngày trước cố ý truyền bá một phần tin tức ra ngoài, ngươi đoán làm gì nàng túi người chậm rãi xích lại gần Phương Linh bên hai, nhẹ giọng nói ra. Ngươi đạo quân, hiện tại đang bận chọn lựa mới linh khí, căn bản không có thời gian tới ngừng lại những lời đồn đãi này, xem ra, hắn đã triệt để đưa ngươi vứt xuống Sích Thủy, mặc dù sớm có suy đoán, nhưng khi thật sự bị lời này chỗ chứng thực, nàng vẫn là nhịn không được bóp méo khuôn mặt nhỏ, lộ ra một cái thảm không nỡ nhìn biểu lộ. Nếu như sớm biết có cái này một tiết, nàng là thế nào cu nở dê không có khả năng đi đáp ứng làm cái gì linh khí chỉ là, hiện tại nàng chú ý trọng điểm đồng thời không ở chỗ này. Tiểu Thanh lời này cũng không giống như nói là cho một người chết nghe. Đồng thời nàng đang nói chuyện thơ ý điếm, ánh mắt luôn luôn không có từ Phương Linh trên mặt rời qua, rất rõ ràng, nàng là đang thử thăm dò lại hoặc là, nàng cu nở dê không dám khẳng định Sích Thủy trong lòng lại dâng lên một chút hy vọng, chợt sắc mặt lại ngưng lại, bởi vì Tiểu Thanh thăm dò không thành, đúng là trực tiếp liền lên tay. Nàng không kịp ngăn cản, lại không nghĩ bị băng trên giường sở thiết đưa phòng hộ trận pháp gậy trở về. Băng trên giường Phương Linh tiên tử vẫn là không hề có cảm giác. Sích Thủy lại cảm thấy không thể nhịn đi xuống, trước mắt cái này Tiểu Thanh rõ ràng là cùng Phương Linh tiên tử không hợp nhau, tới bất thiện, thân là được Phương Linh ân trạch hậu bối, nàng tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là ngay tại nàng dự định động thủ trước một khắc, nàng đột nhiên một trận. Lại có người đến hơn nữa còn là Sích Thủy người quen biết. Chính là đối Sích Thủy có một câu tri ân kính cơ. Kính cơ phía trước tỉnh táo lại sau, liền không nhịn được lại tới đây, nhìn một chút cố nhân. Tiểu Thanh lúc này cu nở dê đã phát hiện động tĩnh. Cấp tốc tìm một cái góc gần trốn đi, công phu không kém chút nào. Cùng Sích Thủy hai người khác biệt, kính cơ là quang minh chính đại tiến đến, bởi vậy, không có Tiểu Thanh lén lén lút lút, nàng trực tiếp liền đi tới băng trước giường ngồi xuống, nhìn về phía băng trên giường người nói ra, ngươi ngược lại tô tờ, cầu nhân từ được nhân tử, lại khổ tất cả chúng ta. Trong lời nói, ẩn hàm quá nhiều cay đắng, Sích Thủy giống như có điều ngộ ra. Liên lại nghe kính cơ nói ra, cái này cũng hẳn là ngươi hy vọng nhìn thấy đi đạo quân tìm được mới linh khí. Ngươi liền tự do. Sích Thủy nghe vậy, thần sắc hơi động, không khỏi liền hướng Tiểu Thanh vị trí nhìn lại, cũng không biết nàng lúc này, trong lòng là như cảm tưởng gì theo Tiểu Thanh trong lời nói mới rồi, đó có thể thấy được nàng là tới chế nhạo Phương Linh, bởi vì đạo quân đang chọn tuyển mới linh khí, đã không để ý tới giữ gìn Phương Linh thanh danh vì lẽ đó Phương Linh đã thất sủng rồi, nhưng kính cơ câu nói này, tương đương với trực tiếp đánh Tiểu Thanh mặt. Lại nguyên lai, đạo quân mới là bị vứt xuống một phương. Sích Thủy nhớ lại đạo quân trên thân cực kỳ gắng sức kiềm chế. Vẫn lệ khí rất nặng hai con người, ẩn ẩn cảm thấy, kính cơ nói tới, mới là đúng đi nàng lập tức lại đem lực chú ý chuyển rời đến kính cơ trên thân. Hiếu kỳ nàng ở trong đó, lại vai trò là dạng gì nhân vật đâu liền nghe kính cơ cười khổ một tiếng, lại nói, ta tìm được một cái cùng ngươi rất tương tự người, đưa đi lên, không nghĩ tới nàng cùng ngươi liền tính tình bản tính đều không có gì khác nhau, lại cũng không đi đường thường, trực tiếp liền cho cự. Sích Thủy, vốn là một mạch tương thừa được không nàng tại Thúy Yên Tông. QNZ đọc thuộc lòng qua Phương Linh chân quân tự truyện cùng hậu nhân đối nàng ghi chép cùng đánh giá, nhưng nói là bạn tri kỷ đã lâu. Chớ nói chi là Phương Linh lưu lại chất nguyên quả cùng Di Hư Bảo Tháp, càng làm cho nàng được ích lợi không nhỏ, nàng đối hắn QNZ là phi thường kinh yêu, bằng không thì cũng sẽ không đau khổ truy tìm tung tích của nàng. Bây giờ như vậy, nhưng là lung túng.